Chương 3350, tương chiến, Lý Thất Dạ muốn đại chiến Hoàng Ninh cùng Chiến Hổ, tin tức này truyền khắp Thần Huyền Tông đằng sau, lập tức để Thần Huyền Tông trên dưới cũng không khỏi nghị luận lên, rốt cục vẫn là muốn tới, cuối cùng vẫn là có một trận chiến. Có niên kỷ tương đối lớn đệ tử nghe được tin tức như vậy đằng sau, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, vẻn vẹn cảm thấy tới có chút nhanh mà thôi. Lý Thất Dạ cùng Hoàng Ninh, Chiến Hổ ân oán, đây là Thần Huyền Tông trên dưới đều biết sự tình, Chiến Hổ không cần nói nhiều, tại binh phần trước đó, Lý Thất Dạ đạp vỡ gương mặt của hắn, đây đối với Chiến Hổ tới nói, chính là vô cùng nhục nhã. Đối mặt như vậy vô cùng nhục nhã, không có mấy người có thể nuốt được đi, chớ nói chi là Chiến Hổ chính là Thúy Điểu Phong đại sư huynh, Thiết Tiên Yêu Vương nhi tử, nhận như vậy vô cùng nhục nhã, cái này khiến hắn mặt mũi mất hết. Tại sư huynh đệ trước mặt khó mà ngẩng đầu lên, tại không ít đệ tử xem ra, cái này không thể trách Chiến Hổ có thù tất báo, dù sao, đổi lại là bất cứ một người đệ tử nào, bất cứ người nào, ngay trước tất cả sư huynh đệ, tất cả trưởng bối trước mặt, bị Lý Thất Dạ đạp vỡ gương mặt, thật sự là vô cùng nhục nhã, đây là cả một đời khó mà quên được sỉ nhục, bất kỳ người nào đều sẽ ghi hận tại tâm, trừ phi là không có thực lực kia, bằng không mà nói, đổi lại là bất luận kẻ nào. Đều tất nhiên sẽ báo đại thù này, cho nên, Chiến Hổ muốn giết Lý Thất Dạ, tại không ít đệ tử xem ra, đây là có thể tưởng tượng sự tình, điểm này đều không cho người bất ngờ. Hoàng Ninh cùng Lý Thất Dạ cừu hận, vậy cũng không nhỏ, tại thiên giai trước đó, Hoàng Ninh bại bởi Lý Thất Dạ, có thể nói là để Hoàng Ninh mặt mũi quét rác, kỳ thật càng nhiều đệ tử minh bạch, Hoàng Ninh chân chính cừu hận Lý Thất Dạ, chính là bởi vì cung Thiên Nguyệt, Hoàng Ninh coi là Thiên Yêu Phong Thiên Chi Kiêu Tử. Hắn ưa thích cung Thiên Nguyệt cũng không phải bí mật gì, Hoàng Ninh từng là sát phí tâm cơ, muốn khiến cho mỹ nhân ưu ái, nhưng là, hắn nhưng không có đạt được cung Thiên Nguyệt ưu ái. Nhưng mà, Lý Thất Dạ lại kể đến sau ở trên, không chỉ là đạt được cung Thiên Nguyệt ưu ái, thậm chí là cung Thiên Nguyệt đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng, bị đoạt trong lòng yêu nhất, Hoàng Ninh đối với Lý Thất Dạ hận tại tâm, đây cũng là có thể tưởng tượng, nếu là người ý chí nhỏ một chút, nhất định sẽ muốn dùng chính mình tình địch vào chỗ chết. Tại hôm nay, truyền ra Lý Thất Dạ sẽ cùng Hoàng Ninh, Chiến Hổ một trận chiến, điều này cũng làm cho không ít đệ tử cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, trong lòng bọn hắn rõ ràng, chỉ cần Lý Thất Dạ còn tại Thần Huyền Tông, hắn cùng Hoàng Ninh, Chiến Hổ ở giữa mâu thuẫn tất sẽ bộc phát, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy, lần này sẽ triệt để giải quyết đi, nắm tay người nào lớn, người đó là người thắng cuối cùng. Đối với trận quyết đấu này, những đệ tử thực lực mạnh kia cũng không xa lạ gì. Tại giữa các tu sĩ, giải quyết phân tranh mâu thuẫn trực tiếp nhất hữu hiệu nhất phương pháp chính là liều đến ngươi chết ta sống, cường giả thắng được, chính là người thắng cuối cùng. Lý Thất Dạ muốn cùng Hoàng Ninh, Chiến Hổ sư huynh một trận chiến nha, lần này, hắn muốn làm thủ đoạn gì đâu. Cũng có càng đệ tử trẻ tuổi nghe được tin tức như vậy đằng sau, lập tức không khỏi vì đó xôn xao. Nếu là ở trước kia, nhất định sẽ có rất nhiều đệ tử đứng ra chế giễu Lý Thất Dạ, khinh bỉ Lý Thất Dạ, chỉ là đồng cân nham thân. Cũng dám khiêu chiến có được chân nhân bảo thân thực lực Hoàng Ninh cùng Chiến Hổ, vậy đơn giản chính là không biết tự lượng sức mình, chán sống. Nhưng là, hôm nay, không có đệ tử nào dám như thế chế giễu Lý Thất Dạ, quản chi Lý Thất Dạ vẻn vẹn đồng cân nham thân thực lực, nhưng là, hắn vẫn là tà môn cực độ, nói không chừng hắn biết cái gì dạng yêu pháp, hoặc là sẽ làm dạng thủ đoạn gì, dễ như trở bàn tay đánh bại Hoàng Ninh cùng Chiến Hổ. Lý Thất Dạ thủ đoạn nhiều lắm. Hiện tại hắn còn có thể triệu hoán trong binh phần tất cả binh khí đâu, chỉ sợ đây đối với Hoàng Ninh cùng Chiến Hổ hai vị sư huynh bất lợi nha. Có yêu tộc đệ tử cũng không khỏi là Hoàng Ninh cùng Chiến Hổ lo lắng. Đặt tại trước kia, trận quyết đấu này, các đệ tử xem ra, đó hoàn toàn là không có chút nào lo lắng. Hai vị chân nhân bảo thân thực lực quyết đấu đồng cân nham thân, đó hoàn toàn là không có bất ngờ sự tình. Chiến Hổ cùng Hoàng Ninh một ngón tay liền ép diệt Lý Thất Dạ, nhưng... Hiện tại ngược lại không ít đệ tử là Chiến Hổ cùng Hoàng Ninh lo lắng. Đúng nha, Lý Thất Dạ thế nhưng là đạt được kiếm triện, nghe sư bá nói, dung hợp kiếm triện này, đó là có thể chưởng ngự Thần Huyền Tông tất cả vô cùng cường đại binh khí đâu. Thiên Nguyệt sư tỷ cùng Thư Thị huynh đệ một trận chiến thời điểm, không phải cũng là Lý Thất Dạ lấy kiếm triện trợ một chút sức lực sao? Đạo quân binh khí vừa ra, chém Thư Thị huynh đệ, tận mắt nhìn đến trận chiến này đệ tử, đối với một màn này khắc sâu ấn tượng. Nếu thật để Lý Thất Dạ chưởng ngự đạo quân binh khí quyết đấu, chỉ sợ Hoàng Ninh cùng Chiến Hổ hai vị sư huynh tất bại nha. Không ít đệ tử cũng là như thế cho rằng, không, các ngươi sai lầm. Tại một chút yêu tộc đệ tử là Hoàng Ninh cùng Chiến Hổ lo lắng thời điểm, vị kia gấp trở về truyền tin tức đệ tử lắc đầu, nói ra, Lý Thất Dạ không thể sử dụng thủ đoạn gì, cũng không thể sử dụng binh khí gì, hắn cùng Chiến Hổ, Hoàng Ninh hai vị sư huynh ước định, hắn vẻn vẹn chỉ có thể sử dụng Vương Bát Quyền đối chiến hai vị sư huynh, mà hai vị sư huynh không nhận bất luận cái gì hạn chế. Cái gì? Yêu tộc đệ tử vừa nghe đến tin tức này, lập tức miệng há thật lớn. Không chỉ là yêu tộc đệ tử, những đệ tử khác, bao gồm những đại sư kia huynh, nhân tộc đệ tử, vừa nghe đến hạn chế như thế, bọn hắn đều lập tức miệng há thật lớn, đây không phải là thật đi. Có đệ tử cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cho là mình nghe lầm, nói ra, nơi nào có như thế không hợp thói thường sự tình. Thiên chân vạn xác, ta đã hướng Hoàng hộ pháp chứng thực qua, cái này đích xác là sự thật. Trở về truyền tin tức đệ tử lời thề song sắc nói, nghe được hạn chế không hợp thói thường này, Thần Huyền Tông các đệ tử cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu đệ tử trầm mặt, cái này quá bất hợp lý đi. Ngay cả thực lực cường đại đệ tử cũng nhịn không được nói thầm một tiếng, Vương Bát Quyền, thật có thể đánh hai vị sư huynh sao? Hai vị sư huynh có thể có được rất nhiều bảo vật, trước đó, xem trọng Lý Thất Dạ đệ tử. Vừa nghe đến hạn chế như thế đằng sau, hắn đều cảm thấy chuyện này liền treo. Dù sao, Vương Bát Quyền uy lực có hạn, lại nói, nó uy lực cường đại tới đâu, chỉ bằng Lý Thất Dạ chỉ là đồng cân nham thân, cũng không phát huy được bao lớn uy lực. Cách làm như vậy, ở bất luận kẻ nào xem ra, vậy cũng là tự tìm đường chết sự tình. Cái này quá điên cuồng đi, tại sao phải có hạn chế như thế? Có đệ tử còn tưởng rằng đây là Hoàng Ninh cùng Chiến Hổ bọn hắn ép buộc Lý Thất Dạ dạng này hạn chế chính mình đâu. Nghe nói, đây là Lý Thất Dạ chính mình nói lên yêu cầu. Tin tức linh thông đệ tử nói ra, không ít đệ tử, không khỏi hai mặt nhìn nhau, đổi lại là bọn hắn bất luận kẻ nào, đều không làm được đến mức này, bởi vì đây là chịu chết cách làm, bất kỳ đệ tử nào cũng sẽ không ngốc đến tình trạng như vậy. Lý Thất Dạ cuối cùng là trong hồ lô bán cái loại thuốc gì? Các đệ tử đều không rõ, nói ra, chẳng lẽ hắn thật cho rằng bằng công lực của hắn cùng Vương Bát Quyền có thể đánh được hai vị sư huynh hay sao? Đây là chuyện không thể xảy ra, vậy không nhất định, không nên quên, hắn nhưng là Lý Thất Dạ, hắn nhưng là kỳ tích chi tử, có lẽ, đối với hắn mà nói, không có cái gì không thể nào. Khi phục hồi tinh thần lại đằng sau, mặc dù rất nhiều đệ tử cảm thấy cái này quá bất hợp lý, thật bất khả tư nghị, nhưng, suy nghĩ kỹ một chút, có lẽ... Cái này thật sự có khả năng, mọi người không nên quên, giống đăng thiên giai, vậy cũng không phải là không được sự tình. Có một vị nhân tộc đệ tử trong sự giật mình sau khi lấy lại tinh thần, như vậy lòng tin tràn đầy. Trên thực tế, bây giờ tại Thần Huyền Tông, đã có thật nhiều đệ tử sùng bái Lý Thất Dạ, đặc biệt là nhân tộc đệ tử. Tận mắt thấy Lý Thất Dạ trợ cung Thiên Nguyệt chém thư thị huynh đệ đệ tử, bọn hắn càng là đối với tại Lý Thất Dạ sùng bái mù quáng. Ngay cả cung Thiên Nguyệt đệ nhất thiên tài này, đều cần Lý Thất Dạ tương trợ, còn có chuyện gì, là Lý Thất Dạ làm không được. Bị lời như vậy một nhắc nhở, điều này cũng làm cho Thần Huyền Tông rất nhiều đệ tử hai mặt nhìn nhau, suy nghĩ kỹ một chút cũng thế, trèo lên 300 giai, triệu hoán binh phần, lên tổ phong, bất luận một kiện nào sự tình, tại ngày xưa xem ra, đó đều khó có khả năng sự tình, không có bất kỳ người nào làm được sự tình. Nhưng là, cái này tất cả chuyện không thể nào. Đều bị Lý Thất Dạ từng cái làm được, một lần lại một lần sáng tạo ra kỳ tích, hiện tại, còn có cái gì Lý Thất Dạ làm không được sự tình đâu, cái này lại muốn sáng tạo một lần kỳ tích sao? Bằng Vương Bát Quyền quét ngang hết thảy. Sau khi lấy lại tinh thần, có một ít đệ tử không khỏi vì đó mong đợi, hừ, chúng ta cũng không tin Vương Bát Quyền thật có thể quét ngang hết thảy. Có yêu tộc đệ tử, có Hoàng Ninh, Chiến Hổ người ủng hộ, bọn hắn cười lạnh một tiếng. Những đệ tử này đương nhiên muốn nhìn thấy Lý Thất Dạ không may, bọn hắn đương nhiên muốn nhìn thấy Lý Thất Dạ chiến bại, bọn hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, chờ lấy đi, họ Lý, nhất định sẽ ăn vào đau khổ, nhất định sẽ bị hai vị đại sư huynh chém giết, nhìn hắn còn có thể phách lối tới khi nào, ngày mai một trận chiến, để cho người ta chờ mong. Tại rất nhiều đệ tử đều nghị luận ầm ĩ thời điểm, ngay cả một ít trưởng bối, cường giả, trưởng lão hộ pháp. Cũng không khỏi chờ lấy ngày thứ hai đến, bình thường mà nói, đệ tử bình thường ở giữa quyết chiến, cũng không thể gây nên trưởng lão hứng thú, quản chi là Hoàng Ninh, Chiến Hổ xuất thủ cũng là như thế. Nhưng là, Lý Thất Dạ nói muốn lấy Vương Bát Quyền đối chiến Hoàng Ninh, Chiến Hổ, cái này để các trưởng lão thậm chí là Bình Thoa ông bọn hắn cảm thấy hứng thú, bởi vì bọn hắn cũng cảm thấy đây là chuyện không thể nào, nhưng, trong lòng, một ít trưởng lão lại muốn nhìn xem xét Lý Thất Dạ có phải hay không thật có thể hóa mục nát thành thần kỳ, có phải thật vậy hay không có thế bằng vương bát quyền quét ngang hết thảy, nếu như là thật, vậy liền thật là một trận kỳ tích. Đây vốn là đệ tử đời thứ ba một trận quyết chiến, nhưng là, trong vòng một đêm, toàn bộ thần huyền tông lại sôi trào lên, không biết có bao nhiêu đệ tử nhiệt huyết sôi trào, có đệ tử đang mong đợi Lý Thất Dạ có thế sáng tạo kỳ tích, có yêu tộc đệ tử thì là muốn tận mắt nhìn thấy hai vị sư huynh chém giết Lý Thất Dạ, bọn hắn đã sớm nhìn Lý Thất Dạ không vừa mắt. Ngay tại lập tức, Thiên Bồ Yêu Vương gọi đến Hoàng Ninh, ban thưởng bảo vật, nói ra, ân oán cá nhân, lấy thực lực mình lại giải quyết, đây mới là Nam Nhi, ngươi là đệ tử của ta, ta ban thưởng thích hợp nhất ngươi bảo vật, nguyện ngươi khải hoàng trở về. Nếu là ngươi không địch lại, chính là ngươi học nghệ không tinh. Chính mình sư phụ ban thưởng bảo vật, để Hoàng Ninh cũng không khỏi ngây ngốc một chút. Tại trong hành lang, chính mình sư phụ cũng không có bao che khuyết điểm, cái này khiến Hoàng Ninh trong nội tâm cảm giác khó chịu. Nhưng, không nghĩ tới, chính mình sư phụ y nguyên ban cho chính mình cường đại như thế binh khí, cái này có thể không để cho Hoàng Ninh ngoài ý muốn sao? Đa tạ sư phụ. Hoàng Ninh đại bái, đi thôi, sinh tử do mệnh, dựa vào ngươi chính mình. Thiên Thủ Bồ Vương khoát tay áo, chậm rãi nhắm mắt lại, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.